Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 11:11, trà xanh chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày quyết định bước chân vào cuộc đời La Mẫn Tuyên, Tô Hữu Duy dường như không quen việc cô rời khỏi mình quá lâu. Chần chờ một chút, anh quyết định đi ra ngoài. Thời điểm anh vừa xoay người, Lâm Phi Linh chậm rãi mở mắt. La Mẫn Tuyên, mày đúng là không biết tốt xấu. Phùng Thanh Tâm hai mắt bốc hỏa. Cô ta nào có bị người khác mắng chửi thậm tệ thế này. Lời vừa dứt, La Mẫn Tuyên thấy Phùng Thanh Tâm vung tay lên. Dự kiến trong vòng một giây nữa sẽ hạ cánh xuống mặt cô. Nhưng ngoài dự đoán không có cơn đau rát nào xuất hiện. Tô Hữu Duy toàn thân lạnh lẽo đứng chắn trước mặt La Mẫn Tuyên. Cản lại cú tát như trời giáng của Phùng Thanh Tâm. Phùng Thanh Tâm bị Tô Hữu Duy mạnh bạo đẩy ngã xuống đất. Cánh tay vốn chật khớp bị va chạm mạnh hại cô ta đau đến chết đi sống lại. Anh làm cái gì vậy hả? Cô ta ngước mắt nhìn anh. Nhận rõ thân phận đối phương đột nhiên có chút hoảng hốt cùng rụt rè. Chủ tịch Tô, sao anh lại ở đây? Tô Hữu Duy chỉ lo nhìn La Mẫn Tiên từ đầu tới chân. Xem cô có bị thương ở đâu không? Cô gái này, miễn cứ cách xa anh một chút là liền gặp chuyện. La Mẫn Tiên thương hại nhìn Phùng Thanh Tâm đang chật vật ngồi dưới sàn, sau đó quay sang Tô Hữu Duy. Ấm ức nói, em không sao, cũng may là có anh đến kịp lúc. Anh thấy thái độ cô như vậy lại càng cho rằng Phùng Thanh Tâm tổn hại đến cô. Lúc này mới để ý đến cô ta, ánh mắt lộ rõ nguy hiểm. Phùng Thanh Tâm âm thầm lôi 18 đời tổ tông của La Mẫn Tiên ra giày xéo một lần. Cô ta khập khiễng đứng dậy, yếu ớt ôm lấy cánh tay, mím môi nói, chủ tịch Tô, chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và Mẫn Tuyên là bạn cùng trường. Hôm nay vô tình gặp cậu ấy nên hỏi thăm đôi câu. Cô ta dừng lại một chút, buồn bã nhìn qua La Mẫn Tuyên rồi cụp mi mắt. Chỉ là hình như cô ấy không hoan nghênh em thì phải. Trên đời này luôn có những người thấy sang là bắt quàng làm họ. Thấy chồng người ta đẹp trai, giàu có, yêu thương vợ con là hay ra vẻ trà xanh chính thống. Tô Hữu Duy nhìn cô ta như nhìn một thằng đần. Cô ấy không hoan nghênh cô thì cô nói chuyện với cô ấy làm gì? Này thì liệu yếu đào tơ quân tử hảo cầu. Bẽ mặt chưa em gái. La Mẫn Tiên giơ ngón tay cái về phía Tô Hữu Duy. Chồng à, sao anh lại đẹp trai như thế? Phùng Thanh Tâm liên tục bị hai vợ chồng nhà này cây âu. Sức chiến đấu đã tuột dốc không phanh. Cô ta thở dài. Xin lỗi. Là em nhiều lời rồi. Cô biết vậy là tốt. Phùng Thanh Tâm, La Mẫn Tuyên. Ha ha, Tô Hữu Duy lười tiếp xúc với loại người này. Anh dắt tay La Mẫn Tuyên rời đi, bỏ mặt Phùng Thanh Tâm đang căm tức dậm chân ở phía sau. Trợ lý cô ta vừa thanh toán tiền thuốc men vội vã chạy tới đã thấy mặt Phùng Thanh Tâm đen như đít nồi. Chả hiểu mô tê chuyện gì liền bị cô ta lôi ra chút giận chửi như té nước. La Mẫn Tuyên cùng Tô Hữu Duy trở lại phòng bệnh. Cô mở cửa thì đột nhiên sững người lại. Trên giường bệnh, Lâm Phi Linh chớp mắt dịu dàng nở nụ cười yếu ớt. Ánh sáng phủ lên người bà sáng rực lạ thường. La Mẫn Tuyên nghĩ cô hình như biết được thiên đường trông như thế nào rồi. Mẹ, cô mấp máy môi, nước mắt chảy xuống. Tô Hữu Duy cũng nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi hoàn tất kiểm tra, bác sĩ vui mừng báo với cô bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Nằm viện thêm một tháng để theo dõi thêm là có thể xuất viện. Mẹ, mẹ làm con gái lo muốn chết. La Mẫn Tuyên không để ý mặt mũi đưa tay quệt nước mắt như đứa trẻ. Lâm Phi Linh cười, cất giọng hơi khàn khàn. Con bé ngốc, bà ngước mắt nhìn người đàn ông sau lưng con gái mình. Trong lòng âm thầm hài lòng. Lúc đang hôn mê, những lời mà chàng trai này nói với bà đều nghe thấy được. Chào mẹ, con là Tô Hữu Duy. Chồng con đấy mẹ, La Mẫn Tiên vội ngắt lời Tô Hữu Duy. Cô sợ anh lại lôi cái bài diễn văn ra nói lần nữa. Mẹ cô vừa mới tỉnh lại chưa tiếp nhận được lượng thông tin lớn ấy đâu. Lâm Phi Linh khẽ gật đầu. Bà cũng không biết tại sao con gái mình lại đột ngột kết hôn, nhưng nhìn người con rể này bà nghĩ hẳn là thích hợp để La Mẫn Tuyên phó thác cả đời. Bất quá, Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại ê chề, bà đã dần mất lòng tin vào chính mình. Hai đứa vì sao lại kết hôn? Nghe bà hỏi thế, La Mẫn Tuyên vui vẻ đáp. Chúng con yêu nhau được 2 năm rồi. Sau đó lại ngại ngùng nói. Thật ra con mới phát hiện mình mang thai nên mới vội vã kết hôn. Tô Hữu Di mắt tròn mắt dẹt. Tại sao La Mẫn Tiên lại nói dối? Anh và cô có con khi nào? Tô Hữu Di nhìn Lâm Phi Linh hiểu ra. Mẹ vợ vừa mới tỉnh lại. Không chịu được thêm đả kích. Nếu bà biết La Mẫn Tiên vì công ty của La Bình. Vì trả tiền viện phí cho bà mới cắn răng kết hôn với anh sợ là sẽ lên cơn đau tim một lần nữa. Lâm Phi Linh khó hiểu. Chẳng phải con gái thích một chàng trai diễn viên nào đó học cùng trường sao? Ở đâu ra có người yêu 2 năm? Nhưng bà cũng không nghĩ nhiều. Chỉ lo chú ý đến chiếc bụng phẳng lì của cô. Bà sắp lên trước bà ngoại rồi. Con bé này sao lại? Bề ngoài thì thái độ trách cứ cô nhưng ánh mắt thì bao dung vô điều kiện. Tô Hữu Di ngay lập tức nắm chặt tay La Mẫn Tuyên. Là lỗi của con. Con nên chịu trách nhiệm với cô ấy. La Mẫn Tuyên nháy mắt khen thưởng anh. Cũng thông minh đấy chồng yêu. Bất quá, nghĩ đến chuyện mang thai giả La Mẫn Tuyên liền đau đầu. Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lồi ra. Chẳng lẽ trở về phải cùng Tô Hữu Di cày quốc tạo em bé sao? Lâm Phi Linh vốn không nhìn ra tâm tình đấu tranh kịch liệt của con gái mình. Bà hiền từ nhìn Tô Hữu Di. Hữu Di phải không? Thấy Tô Hữu Di gật đầu bà nói tiếp. Mẫn Tiên quen thói được chiều chuộng nên tính tình rất tùy hứng. Con đừng tưởng con bé là đại tiểu thư La Gia thì là danh môn thục nữ. Nó ấy à, nghịch ngợm vô cùng, tính khí cũng kỳ kỳ quái quái. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ có người lấy nó. La Mẫn Tiên bị mẹ mình kể xấu không chút lưu tình chỉ biết cười gượng. Ai đời mẹ nào lại bán đứng con gái thế chứ? Tô Hữu Di điềm nhiên trả lời. Mẫn Tiên rất tốt, con rất thích con người của cô ấy. La Mẫn Tiên híp mắt đánh giá anh. Trình độ nói dối không chớp mắt này quả thật đáng khen ngợi. Tô Hữu Di thấy ánh mắt cô trong đầu khó hiểu. Nhìn anh lại càng đẹp trai hơn rồi à? Lâm Phi Linh hài lòng nở nụ cười. Thiệt thòi cho con rồi. Trời đã chuyển tối. La Mẫn Tuyên muốn ở lại cùng bà nhưng bị bà thẳng thừng từ chối với lý do vợ chồng mới cưới phải bồi đắp tình cảm nhiều hơn. La Mẫn Tuyên đành ngậm ngùi ra về với Tô Hữu Di. Tại mẹ không biết đó thôi. Ở cạnh người đàn ông khí chàng mạnh mẽ như thế này rất áp lực đó. Mà La Mẫn Tuyên quả thật chưa hoàn toàn nắm bắt được Tô Hữu Di là loại người thế nào. Chẳng phải người ta nói thương nhân rất giỏi diễn kịch sao? Nếu suy nghĩ của họ dễ bị người ta nhìn thấu thì anh ta còn tung hoành trên thị trường kinh tế này kiểu gì? Bất quá, La Mẫn Tuyên rất nhanh đã được trải nghiệm một nhân cách khác của Tô Hữu Di. Điên cuồng, chiếm hữu, cách trương.